Mẫu nữ nói: Thưa Pháp Huynh, Bất Khả Thuyết Bồ Tát không có chỗ điều phục. Tại sao? Bồ Tát như vậy chẳng thấy từ, chẳng thấy tha và chẳng thấy đây kia, như thế ấy thì dùng gì điều phục? Này Pháp Huynh, nếu người chẳng thấy biết tất cả cảnh giới và từ cảnh giới, người như vậy thì có thể điều phục. Còn nữa, này Pháp Huynh, nếu người có thể siêng tu khổ hạnh, cũng khuyên người siêng tu khổ hạnh rồi mà tâm chẳng sanh cao, người như vậy thì có thể điều phục. Còn nữa, này Pháp Huynh, như chư Bồ Tát vì chúng sanh nên ở sanh tử liền được giải thoát, chẳng hiện niết bàn, người như vậy thì có thể điều phục. Đây gọi là đệ nhất thiện nghĩa điều phục. Đức Phật nói: Đầy vô úy, bửu nữ ấy chân thiệt từ Bất Khả Thuyết Bồ Tát kia mà được điều phục. Vì điều phục nên vị lai sẽ được vô thượng bồ đề. Bửu nữ bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đại Bồ Tát thì không có điều phục. Nếu điều phục ấy tức là đại bi. Bi hay điều phục chẳng phải người ấy vậy. Người thanh văn thì cần phải điều phục. Tại sao? Vì không có đại bi vậy. Bạch Đức Thế Tôn, như cây trái trên cây am la, trái chín thì vị ngon ngọt, người ưa thèm, còn nếu là trái sống thì vị đắng, người chê bỏ. Trí huệ Như Lai từ đại bi sanh, vì vậy mà tự điều chẳng do nơi người. Vô Úy Bồ Tát nói với bửu nữ rằng: Cô cũng có thể báo đáp ơn cho Bất Khả Thuyết Bồ Tát chăng? Bửu nữ nói: Thưa Pháp Huynh, nếu tôi biết ơn đâu được chẳng báo. Nếu có ai chẳng thể tu hành đạo bồ đề, người như vậy thì chẳng thể báo. Vô Úy Bồ Tát hỏi: Này bửu nữ, thế nào gọi là tu bồ đề đạo? Bửu nữ nói: 32 nghiệp gọi là bồ đề đạo. Những gì là 32 nghiệp? Đó là trọn chẳng thối thức tâm bồ đề, chẳng ham tâm thanh văn, tâm bích chi Phật, chí tâm tu hành không có xiểm khúc, phàm chỗ tu hành không có chướng ngại, vì chúng sanh mà làm, tâm không có nhàm hối. Dầu hiện hành sanh tử mà lìa tâm tham sân, với các chúng sanh tâm luôn bình đẳng, đều có thể giáo hóa để điều phục họ, dùng tứ nhiếp pháp để nhiếp lấy họ. Vì cho chúng sanh được vui mà tu tự tâm, vì cứu khổ chúng sanh mà tu đại bi, như thuyết mà hành, tinh tiến kiên cố, trọn chẳng khi dối tất cả chúng sanh. Những trang nghiêm được tu vì trợ bồ đề, chẳng cầu tất cả sự vui thế gian. Tâm chẳng tham trước thế gian lợi dưỡng, chẳng vì tự thân mà gây tạo các sự ác, chẳng tham thọ mạng, chẳng thấy lỗi người, tâm mình điều phục tịnh ba loại giới. Trang nghiêm tu tập nghiệp tướng hảo, thường nhớ xuất gia báo đáp nghiệp lành đời trước, thường thích tịch tỉnh, học nhiều không nhàm, trí huệ hay lợi ích thân mình thân người. Phàm có thuyết pháp không có ý tưởng ăn uống, hay xả bỏ tất cả chẳng cầu quả báo, tin nơi giới tù chẳng sanh kiêu mạn, trọn chẳng tự khen công đức của mình. Vì người mà siêng tu nhẫn nhục, vì tịnh Phật độ nên siêng hành tinh tiến, vì biết phương tiện nên cầu nhất thiết trí, dứt hẳn tất cả phiền não tạp khí, vì được thần thông để hộ trì chánh pháp, thân cận thiện hữu thiện tâm tư duy, xa lìa ma nghiệp như pháp mà trụ, được vô sanh diệt vi diệu trí huệ. Nếu người chẳng thể hành những pháp như vậy, nên biết người ấy chẳng thể báo ơn, lại còn chẳng biết được ơn Như Lai. Có hai hạng người quyết định chết chẳng trị chữa được rốt ráo, chẳng thể biết ơn và báo ơn. Một là hàng thanh văn, và hai là hàng duyên giác. Này Pháp Huynh, ví như có người sa vào hố sâu, người ấy chẳng thể tự lời lời tha. Hàng thanh văn và duyên giác cũng như vậy, sa vào hố giải thoát chẳng thể tự lợi và lời tha. Lúc ấy Vô Úy Bồ Tát liền cởi thượng y của mình đang mặc để báo đáp ơn thuyết pháp của bửu nữ. Bửu nữ chẳng chịu nhận y ấy. Vô Úy Bồ Tát nói: Ta vì pháp vậy, mong nhận lấy đó. Bửu nữ nói: Thưa Pháp Huynh, pháp lìa nơi tham, vì vậy nên chẳng nên thuyết pháp mà thọ nhận. Pháp không có lấy, vì vậy nên chẳng nên lấy vật cúng dường. Pháp không có tham, vì vậy nên chẳng nên tham vật cúng dường. Pháp vô ngã và ngã sở, vì vậy nên chẳng nên đem vật ngã sở để cúng dường. Pháp thanh tịnh, vì vậy nên chẳng nên đem vật bất tịnh để cúng dường. Pháp không có thân tâm, vì vậy nên thân tâm làm là chẳng phải cúng dường vậy. Pháp chẳng phải tâm ý thức, nên tâm ý thức chẳng phải cúng dường vậy. Pháp không kéo níu, nên có kéo níu là chẳng phải cúng dường vậy. Pháp chẳng phải hữu vô, vì vậy nên pháp hữu là chẳng phải cúng dường vậy. Pháp chẳng phải các hữu, vì vậy nên tướng hữu là chẳng phải cúng dường vậy. Pháp chẳng phải giác quán người, có giác quán là chẳng phải cúng dường vậy. Pháp không tăng giảm, người có tăng giảm là chẳng phải cúng dường vậy. Pháp không cao hạ, người có cao hạ là chẳng phải cúng dường vậy. Pháp chẳng nói được, chẳng nghe được, không có văn tự, xả bỏ tất cả âm thanh lắng nghe, lìa xa thánh đạo, vì vậy chẳng thể đem y cúng dường được. Pháp không có cảnh giới, chẳng phải nhãn cảnh giới, nhẫn đến ý cảnh giới, không có chỗ y trụ, vì vậy nên chẳng nên đem y cúng dường. Pháp tức là 12 nhân duyên, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, vì vậy nên chẳng nên đem y cúng dường. Pháp không chướng ngại, chẳng điên, chẳng đảo, chẳng thể lường đo, không có ngã nhân chúng sanh thọ mạng, bất sanh bất diệt, bất xuất vô di, vì vậy nên chẳng nên đem y cúng dường. Vô Quý Bồ Tát nói: Này Bửu Nữ, Đức Như Lai Thế Tôn cũng thọ pháp cúng dường như vậy. Bửu Nữ nói: Đức Như Lai dầu thọ pháp cúng dường như pháp giới tánh mà chẳng phân biệt. Vô Quý Bồ Tát hỏi: Thế nào là phân biệt pháp giới? Bửu Nữ nói: Nếu nói pháp khác, cúng dường khác, người thọ khác, người thí khác, đây thì gọi là phân biệt pháp giới. Nếu chẳng phân biệt pháp và cúng dường, chẳng phân biệt người thọ, người thí, đây thì gọi là bất phân biệt pháp giới. Vô Quý Bồ Tát hỏi: Nếu pháp giới ấy không có phân biệt, sao lại nói phân biệt pháp giới và bất phân biệt pháp giới? Bửu Nữ nói: Tánh pháp giới dầu không có phân biệt, mà vì các chúng sanh tâm họ điên đảo sinh ra phân biệt. Như có món đồ nên gọi là có hư bể, nếu có tạo tác, có thủ trước thì gọi là phá hư, gọi là phân biệt. Như món đồ hư hoại mà hư không trong món đồ trọn chẳng bị hư hoại. Tánh pháp giới cũng như vậy. Đức Phật nói: Lành thay, lành thay. Nếu người có thể thành tựu pháp ấy, người như vậy kham thọ sự cúng dường của nhân thiên trong đại thiên thế giới. Đức Phật nói lời ấy xong, đại chúng mỗi người đều riêng cởi y quốc Đa La Tăng dâng lên Bửu Nữ. Bất Khả Thuyết Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, phàm có nói được ấy tức là pháp thế gian, còn chẳng nói được tức là xuất thế. Tuyên nói được ấy tức là ái tâm, chẳng nói được ấy tức là ly ái. Nói được ấy tức là thế gian hành, chẳng nói được ấy tức là xuất thế hành. Bạch Đức Thế Tôn, nghĩa xuất thế là không có tạo tác, không có tạo tác thì không tranh tụng, không tranh tụng là pháp sa môn, pháp sa môn là pháp xuất thế, pháp xuất thế là không có tội lỗi, không có tội lỗi là chẳng thủ, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng thủ, chẳng sanh, chẳng diệt là xuất thế. Pháp xuất chẳng tuyên nói được, chẳng hiển thị được, do nghĩa này nên tất cả các pháp chẳng tuyên nói được. Lúc ấy trong đại chúng có một thiên tử tên Thắng Ý nói với Bất Khả Thuyết Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, nếu tất cả pháp chẳng tuyên nói được, sao chúng sanh được có ngôn thuyết? Bất Khả Thuyết Bồ Tát hỏi: Này thiên tử, chừng ngài có biết âm hưởng có ngôn thuyết chăng? Thắng Ý nói: Thưa đại sĩ, âm hưởng đều tùy theo nhân duyên mà có. Bất Khả Thuyết Bồ Tát hỏi: Nhân của âm hưởng ấy định ở trong hay định ở ngoài? Thắng Ý nói: Thưa đại sĩ, nhân của âm hưởng ấy chẳng định ở trong, cũng chẳng định ở ngoài. Bất Khả Thuyết Bồ Tát nói: Này thiên tử, vì chúng sanh cưỡng làm hai tướng nên có ngôn thuyết. Tánh của các pháp thiệt chẳng nói được. Thắng Ý thiên tử hỏi: Nếu tất cả pháp chẳng nói được, sao Đức Như Lai nói 84.000 pháp môn khiến hàng thanh văn thọ trì độc tụng? Bất Khả Thuyết Bồ Tát nói: Như Lai Thế Tôn thiệt không có chỗ nói, không có chỗ nói tức là Như Lai. Này thiên tử, ngài biết những gì là Như Lai chăng? Ngài Toan chẳng cho là sắc thọ tưởng hành thức là Như Lai chăng? Ngài Toan chẳng cho Phật là khứ lai hiện tại hữu di vô di, ấm giới nhập là nhân là quả, nhiếp thuộc tam là hòa hiệp chăng? Ngài Toan chẳng cho Phật là tưởng chẳng phải tưởng, cũng tưởng cũng phi tưởng, chẳng phải tưởng chẳng phi tưởng chăng? Thắng Ý nói: Chẳng phải vậy, thưa đại sĩ. Bất Khả Thuyết Bồ Tát nói: Nếu tất cả như vậy chẳng phải là Phật thì thế nào nói được? Nếu là chẳng nói được, sao lại nói rằng Đức Như Lai Thế Tôn diễn nói 84.000 pháp môn? Vì thế nên 84.000 pháp môn thiệt chẳng nói được. Người thanh văn nghe thọ ấy cũng chẳng nói được. Chẳng nói được ấy là chánh nghĩa. Nghĩa nếu không có nói tức là chân thiệt, nếu là nói được thì là bất định. Nếu chẳng nói được thì là chứng được, nếu nói được thì chẳng thể chứng. Tại sao? Vì điên đảo vậy. Thắng ý thiên tử bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chỗ nói của Bất Khả Thuyết Bồ Tát ai sẽ tin đó? Lúc ấy Bất Khả Thuyết Bồ Tát liền dùng thần thông lực hóa ra một tỳ kheo nói rằng: Này tôi thâm tín chỗ nói của Bất Khả Thuyết Bồ Tát. Tại sao? Vì tôi như Đức Như Lai, cũng như Pháp Giới. Như Lai các quẩn chẳng nói được, tôi các quẩn cũng chẳng nói được. Như Lai giới nhập chẳng nói được, tôi giới nhập cũng chẳng nói được. Như Lai Bồ Đề, tôi Bồ Đề cũng vậy, bình đẳng không có sai biệt. Như Lai biết rõ các chúng sanh giới, tôi cũng biết rõ các chúng sanh giới. Như Lai chuyển pháp luân vô thường, tôi cũng chuyển pháp luân như vậy. Như Lai nhập vô thượng niết bàn, tôi cũng nhập niết bàn như vậy. Thắng ý thiên tử hỏi: Này tỳ kheo, phải chăng ông là ma tạo ra ư, mà tự nói rằng đồng với Như Lai? Quả tỳ kheo nói: Này thiên tử, nếu có người nói rằng tôi khác Phật khác, nên biết người ấy là đệ tử ma. Nếu có người nói rằng lấy tôi bình đẳng, nên quán pháp bình đẳng. Vì pháp bình đẳng nên chúng sanh bình đẳng, vì chúng sanh bình đẳng nên Như Lai bình đẳng. Người như vậy là chân thiệt biết có thể vượt quá ma giới. Lúc quá tỳ kheo nói lời ấy, có 500 tỳ kheo được lậu tận giải thoát, 8000 Bồ Tát thành tựu pháp nhẫn, liền đem hoa hương cúng dường quá tỳ kheo. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi: Chư đại sĩ, cớ chi cúng dường quá tỳ kheo ấy? Chư Bồ Tát hỏi: Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, ai làm ra quá tỳ kheo ấy? Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Chư đại sĩ, các ngày nay chẳng biết là Bất Khả Thuyết Bồ Tát quá ra chăng? Chư Bồ Tát hỏi: Thưa Tôn giả, dĩ như Đức Phật lại quá Như Lai, có người cúng dường quá Như Lai, như vậy là cúng dường ai? Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Người ấy tức là cúng dường Như Lai. Chư Bồ Tát nói: Thưa Tôn giả, người cúng dường quá tỳ kheo này tức là cúng dường Bất Khả Thuyết Bồ Tát vậy. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi: Chư đại sĩ, đại Bồ Tát Bất Khả Thuyết ấy sắm sửa cúng dường gì để tha hồ cúng dường? Chư Bồ Tát nói: Thưa Tôn giả, nếu có người trí không âm thanh hành, không tên, không sắc, không tâm, không làm, không chỗ tuyên nói, không tự, không tha, không pháp, không phi pháp, không tịnh, không quế, cúng dường như vậy mới là tha hồ cúng dường. Quá tỳ kheo nói với Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: Này đại đức, ý ngài cho rằng nay tôi khác với ngài chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Này tỳ kheo, chẳng có khác. Tại sao? Như Lai thường nói tất cả các pháp dường như ảo quá, Như Lai như thuyết, ta cũng như tính. Quá tỳ kheo nói: Nếu người có thể cúng dường Như Lai thì tức là cúng dường quá, không có sai khác vậy. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi Bất Khả Thuyết Bồ Tát: Thưa đại sĩ, ai nhập vào quá tỳ kheo mà nói lời như vậy? Bất Khả Thuyết Bồ Tát nói: Thưa đại đức, như tượng trong gương, ai ở trong gương mà có tượng hiện? Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Thưa đại sĩ, không có ai ở trong gương cả. Do gì nhân duyên tứ đại thanh tịnh mà có tượng hiện? Bất Khả Thuyết Bồ Tát nói: Thưa Tôn giả, quả cũng như vậy, do gì pháp tánh thanh tịnh nên có thể nói lời như vậy. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi: Nếu là như vậy, cớ sao tất cả chúng sanh chẳng thể tuyên nói như vậy? Bất Khả Thuyết Bồ Tát hỏi: Thưa Tôn giả, phía sau lưng gương chẳng rời lìa gương, cớ chi tượng không hiện? Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Do gì phía lưng gương tứ đại chẳng thanh tịnh, vậy nên tượng không hiện. Bất Khả Thuyết Bồ Tát nói: Thưa Tôn giả, chúng sanh cũng vậy, vì chẳng thanh tịnh được pháp giới tánh nên chẳng tuyên nói được. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Thưa đại sĩ, lời và nghĩa trước sau của ngài chẳng tư ưng nhau. Tại sao? Vì trước đây ngài nói tất cả pháp giới tánh tự thanh tịnh, nay sao ngài lại nói pháp giới chẳng thanh tịnh? Bất Khả Thuyết Bồ Tát hỏi: Thưa Tôn giả, nếu là chẳng như vậy, Tôn giả sao lại nhân nơi A Thấp Tỳ Kheo mà được pháp nhãn tịnh? Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Thưa đại sĩ, tôi chỉ nhân A Thấp Tỳ Kheo khai đạo trừ diệt các phiền não nên gọi là pháp nhãn tịnh kỳ thiệt vô sở đắc. Như có người nói rằng tôi được hư không, nói như vậy không đúng nghĩa. Tại sao? Vì hư không tánh thường tự thanh tịnh, nếu đã là thường thanh tịnh thì làm sao khả đắc? Do mây mù che phủ nên người chẳng thấy, trừ mây mù rồi thì gọi là thấy. Tánh pháp giới cũng như vậy, nên tôi thiệt ra không có được pháp nhãn. Thưa đại sĩ, nay sao Ngài lại nói những nghĩa chẳng tương ưng? Đó là nói pháp giới, tánh hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Bất Khả Thuyết Bồ Tát nói: Thưa Tôn giả, lời của Ngài nói với lời tôi nói đều là cảnh giới chư Phật Như Lai, chẳng phải chỗ thấy biết của chúng ta. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi: Thưa Đại sĩ, nếu cho rằng lời nói như vậy là cảnh giới Phật, chẳng phải chỗ biết của tôi, sao lại còn nói tánh pháp giới không có phân biệt? Nếu có phân biệt thì nên biết pháp giới có vô lượng. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Thưa Đại sĩ, như pháp giới tánh ấy là nhất, sao lại nói rằng là Phật cảnh giới chẳng phải chỗ biết của tôi? Như pháp giới tánh ấy là nhất, thì do cớ gì mà tất cả chúng sanh chẳng gọi là Như Lai? Bất Khả Thuyết Bồ Tát nói: Thưa Tôn giả, Ngài muốn phân biệt chúng sanh và Như Lai có tướng khác chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Thưa Đại sĩ, như lời nói trước của Ngài, tôi chẳng muốn chúng sanh và Như Lai có tướng khác biệt. Bất Khả Thuyết Bồ Tát hỏi: Thưa Tôn giả, ý Ngài định cho rằng có vô sinh chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Thưa Đại sĩ, có, đó là pháp giới vậy. Bất Khả Thuyết Bồ Tát hỏi: Thưa Tôn giả, ý Ngài lại cho rằng có tà chánh chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Thưa Đại sĩ, chẳng có, khối tà chánh ấy tức là điên đảo. Bất Khả Thuyết Bồ Tát hỏi: Thưa Tôn giả, Ngài cho rằng có pháp chẳng sanh, sanh chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Chẳng có, nếu là bất sanh thì cứu cánh bất sanh. Bất Khả Thuyết Bồ Tát hỏi: Ý Ngài cho rằng pháp bất sanh có phân biệt chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Chẳng có, thưa Đại sĩ. Bất Khả Thuyết Bồ Tát hỏi: Thưa Tôn giả, như là chẳng có ấy, cớ sao lại nói tất cả chúng sanh chẳng phải Như Lai? Nếu là như vậy thì ai là chúng sanh, ai là Như Lai? Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Thưa Đại sĩ, tôi đã trước hiểu nghĩa như vậy vì hiển thị trí huệ mà hỏi như vậy. Thưa Đại sĩ, nếu ai chẳng hiểu ý của Ngài nói các chúng sanh ấy sẽ đọa địa ngục, tại sao vì sanh phỉ báng vậy? Bất Khả Thuyết Bồ Tát nói: Thưa Tôn giả, pháp như vậy không người nào có thể phỉ báng, không người hay thọ nhận. Tại sao? Nếu có phỉ báng nhận thọ thì nên biết người ấy cũng sẽ được pháp như vậy. Thưa Tôn giả, như đối với đại lực sĩ, những kẻ yếu kém chẳng thể sanh nghi. Pháp của tôi cũng vậy. Nếu người chẳng ở chỗ vô lượng chư Phật trong thiền căn thì trọn chẳng thể nghi được, chẳng thể thọ trì được. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Thưa Đại sĩ, như tôi hiểu nghĩa lời nói của Ngài, thì nếu có người hay tinh thuận pháp ngữ như vậy hơn vô lượng kiếp hành đàn ba la mật, thì ba la mật, nhẫn ba la mật, tiếng ba la mật, thiền ba la mật, thế gian huệ ba la mật. Đức Phật nói: Lành thay, lành thay. Như lời Xá Lợi Phất nói, nếu ai tin hiểu những lời như vậy thì nên biết người ấy đã ở nơi vô lượng A Tăng Kỳ kiếp tu hành sáu ba la mật như vậy. Nếu người chẳng thể tin được lời nói ấy thì chẳng thể được Phật thọ ký thành vô thượng Bồ Đề. Nếu người có thể tin thì được Phật thọ ký vô thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ thuở trước trong vô lượng kiếp tu lục ba la mật, vì chẳng thể tin lời nói như vậy nên chẳng được thọ ký, chẳng thành vô thượng Bồ Đề. Về sau ta tin rồi liền được thọ ký thành vô thượng Bồ Đề. Vì thế nên biết rằng nếu người có thể tin hiểu lời nói ấy liền được thọ ký thành vô thượng Bồ Đề. Bất Khả Thuyết Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, do phần gì mà được thọ ký? Nếu là phần quá khứ mà được thọ ký thì nghĩa ấy chẳng đúng. Tại sao? Vì là diệt pháp vậy. Nếu là phần vị lai mà được thọ ký thì nghĩa ấy cũng chẳng đúng. Tại sao? Vì chưa sanh vậy. Nếu là phần hiện tại mà được thọ ký thì cũng chẳng đúng. Tại sao? Vì chẳng nói được vậy. Nếu ba phần không có thọ ký ấy, sao lại nói rằng Bồ Tát thọ ký? Đức Phật nói: Nếu có Đại Bồ Tát tin Bất Khả Thuyết, biết Bất Khả Thuyết, nói Bất Khả Thuyết, nơi Bất Khả Thuyết chẳng sanh lòng kinh sợ, biết Bất Khả Thuyết và sắc hai pháp ấy không có sai biệt, thọ tưởng hành thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, Phật pháp tăng tam bửu, sanh tử giải thoát, pháp giới Bất Khả Thuyết, những hai pháp ấy cũng đều không có sai biệt, đây gọi là Bồ Tát được nhẫn nhục phần, vô sanh phần, vô xuất phần, vô thủ phần, vô phần, vô hữu phần, vô tác phần, được đầy đủ thành tựu những phần như vậy, nơi tất cả pháp chẳng sanh hai tướng, hai tâm, hai ý, hai phần, hai duyên. Nếu có Bồ Tát có thể quán như vậy thì gọi là bất khứ, bất lai, bất trụ. Vì bất trụ nên không sở tác, vì không sở tác nên không nguyện cầu, vì không nguyện cầu nên chẳng đoạn, chẳng thường. Nếu không đoạn thường tức là trung đạo, nếu trung đạo tức là 12 nhân duyên. 12 nhân duyên không tác, không cầu. Do vì nghĩa như vậy nên gọi là thầm thâm, chẳng sanh mà sanh, chẳng xuất mà xuất. Do nghĩa này lại gọi là thầm thâm. Không có tác giả, không có thọ giả, do nghĩa này lại gọi là thầm thâm. Dĩ như ngọn lửa từ nhân duyên sanh, không có tác giả, không có thọ giả. Lửa ấy tác rồi, không có chỗ đi, không có chỗ đến. Tất cả các pháp cũng như vậy, không có tác giả, không có thọ giả. Này bất khả thuyết, nếu Bồ Tát có thể biết được như vậy, nên biết người ấy được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Lúc Phật nói pháp ấy, có 8.000 Bồ Tát được vô sanh nhẫn. Được nhẫn rồi, chư Bồ Tát ấy thăng lên hư không, cao bằng 7 cây đa la, chắp tay cung kính nói kệ rằng: nếu hay quán sát ấm phần này, và bất khả thuyết không hai tướng, người này liền được trí bình đẳng, cũng như Phật trước đã chứng được. Quán bốn ấm thọ tưởng hành thức, cũng như sắc ấm không có hai, chân thiệt biết rõ bất khả thuyết, liền được thọ ký như Phật trước, có thể quán sát nhập giới thảy, và tất cả pháp không hai tướng, không tiếng, không chữ, không có tiết. Vì vậy các pháp bất khả thuyết. Bất khả thuyết phần tam thế phần, tức là dứt phần không sai biệt, thiệt tánh chân tướng đều bình đẳng. Quán như vậy là chân Bồ Tát. Tham dục, sân hận và ngu si, không vô tướng, nguyện đều bình đẳng. Sanh tử niết bàn không sai biệt, Phật Pháp Tăng cũng không có hai. Nghĩa của các pháp bất khả thuyết, không có sanh diệt như hư không, không tác, không thọ như ngọn lửa. Có duyên thì sanh, không duyên diệt. Diệt rồi không có chỗ đến đi. Tất cả các pháp cũng như vậy, các pháp đều từ nhân duyên sanh. Vì nhân duyên dứt nên gọi diệt. Nếu các pháp bất sanh bất diệt, cũng lại chẳng thường cũng chẳng đoạn, tức là thầm thâm thập nhị duyên. Còn chẳng theo duyên mà xuất sanh, vốn không có sanh mà nay sanh, vốn không có xuất mà nay xuất, không có tạo tác, không thọ giả, không có các nhân và quả báo, cũng chẳng phải có, chẳng phải không. Chẳng có thử bỉ hai thứ tướng, cũng chẳng tại nội, chẳng tại ngoại, tức là thầm thâm thập nhị duyên. Pháp ấy vốn không mà nay có, pháp có rồi sao trở lại không. Nếu là pháp có tam thế nhiếp, tánh tướng nó như trên đã nói. Nếu là nội pháp trung ngoại không, tánh của ngoại pháp nội trung không. Tất cả các pháp cũng như vậy. Đây là đệ nhất chân không nghĩa. Tất cả chúng sanh tâm bổn tánh thanh tịnh không nhơ như hư không. Phàm phu chẳng biết tâm tánh không, nói bị khách phiền não ô nhiễm. Nếu khách phiền não làm tâm nhơ, trọn chẳng sạch được như hờm bẩn. Vì khách phiền não che chướng tâm, nói rằng phàm phu tâm bất tịnh, như tâm tánh ấy là bổn tịnh, lẽ ra chúng sanh đều giải thoát. Vì bị phiền não khách che chướng, vì vậy nên chẳng được giải thoát. Tâm chẳng sanh được thứ đệ tâm, tâm chẳng thấy được thứ đệ tâm. Tất cả các tâm từ duyên sanh, vì vậy thứ đệ tâm chẳng dứt. Có thể thấy biết tâm như vậy, dường như hư không và tướng quyển, người ấy liền được tâm tự tại. Cũng hay thấy rõ thứ đệ tâm, dường như ảo sư làm ảo tướng, vô lượng thế nghiệp sư cũng vậy. Như tâm chúng sanh cũng như vậy, biết rõ thì được tâm tự tại. Nếu người hay được nhẫn như vậy, dường như ảo quyền không nhân duyên, biết được như vậy chẳng sanh tham, chẳng do nhân duyên được giải thoát. Tất cả chúng sanh các tâm tánh, Như Lai nói là tam thế nhiếp, dường như vật ảo không chân tánh. Tâm các chúng sanh cũng như vậy, tâm hay biết rõ các chúng sanh, chúng sanh cũng hay rõ nơi tâm. Tâm chẳng phải sắc, chẳng thấy được, như tâm chúng sanh cũng như vậy. Như chúng sanh tánh chư pháp tánh, tánh pháp vô vi bất khả thuyết, Như Lai biết rõ chân pháp tánh, vì vậy gọi là vô ngại trí. Tất cả phàm phu chẳng thấy biết, lưu chuyển trong vô lượng sanh tử, bị vô minh che mê chân thiệt, chẳng biết như vậy và pháp giới. tánh của pháp giới như hư không, tất cả thế gian chẳng nói được. Như Lai tu tập đại từ bi, trong pháp không chữ mà diễn nói, dường như thế gian sáu mùi vị, riêng riêng đều chẳng từ hay biết. Chúng sanh giàu nói ấm giới nhập mà chẳng rõ biết tánh tướng nó. Chúng sanh trí huệ chẳng sanh diệt, dường như hư không và ảo huyễn. Vì xa lìa tất cả điên đảo nên gọi đây là tình trí huệ. Như Lai biết rõ tất cả pháp, không tác không thọ như cỏ cây. Nếu hay quán sát pháp như vậy, người ấy liền được vô sanh nhẫn. Nếu có vô lượng chư Bồ Tát chứng được vô sanh nhẫn như vậy, người ấy liền được vô lượng Phật, thọ ký Bồ Đề vô thượng đạo. Nếu hay buông bỏ nội ngoại vật, dẫn đến chẳng tiếc thân mạng mình, hay điều tất cả các chúng sanh, người ấy liền được Phật thọ ký. Nếu hay thanh tịnh các chúng sanh, đã thanh tịnh rồi chẳng kiêu mạn. Nói các chúng sanh đều thanh tịnh, do nhân duyên ấy được thọ ký. Nếu biết các pháp niệm niệm diệt, vì chúng sanh mà tu nhẫn nhục, lại hay diễn nói chúng sanh nhẫn, nhân nơi nhẫn này được thọ ký. Xa lìa ác pháp siêng tinh tiến, tu tập thiện pháp chẳng thôi nghĩ, lại hay diễn nói siêng tinh tiến, nhân tinh tiến mà được thọ ký. Tất cả các pháp bổn tánh tịnh, bình đẳng không khác như hư không, lại hay diễn nói bình đẳng ấy, nhân tam muội này được thọ ký. Nếu hay biết pháp bất khả thuyết, lúc nói chẳng sinh lòng kinh sợ, hay dùng phương tiện quá chúng sanh, do nơi trí này được thọ ký. Lúc bấy giờ Ma Dương đem bốn binh chủng, đó là sa binh, mã binh, tượng binh và bộ binh, đến chỗ Đức Phật. Ma Dương tự hóa thân làm tượng tỳ kheo, nói với bất khả thuyết Bồ Tát rằng: Này đại sĩ, Ma Dương ba tuần nay đem bốn binh chủng đến chỗ Phật, nay ngài muốn sắp đặt phương tiện gì? Bất khả thuyết Bồ Tát nói: Nếu ông ấy đến đây, tôi sẽ làm cho ông phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tỳ kheo nói: Này đại sĩ, Ma Dương ba tuần ấy đều không có tâm lành, làm sao khiến ông phát tâm Bồ Đề được? Bất khả thuyết Bồ Tát nói: Tôi sẽ điều phục khiến ông được tâm lành. Được tâm lành rồi, do nhân duyên ấy mà ông phát tâm vô thượng Bồ Đề. Ta sẽ điều phục ông thế nào? Ta sẽ ở cung trời tha hóa tự tại kia làm chủ cảnh giới ấy. Cung trời kia sẽ thuộc về ta. Đã thuộc về ta rồi, ta sẽ tùy ý mà điều phục họ. Ma Dương nghe lời nói ấy, lòng rất lo sợ, liền muốn lui về mà không thấy được. Tự nghĩ rằng: Nay đây ta đã chẳng bị trói lại, chẳng thoát được, lại cũng chẳng thể hiện sức thần thông. Lúc ấy Ma Dương liền nghe trong hư không có tiếng nói rằng: Đây là thần thông lực của bất khả thuyết Bồ Tát. Ma Dương liền đến lễ lại bất khả thuyết Bồ Tát mà sám hối rằng: Nay tôi bỏ lìa tất cả ma nghiệp. Bất khả thuyết Bồ Tát hỏi: Này ba tuần, ai trói buộc ông? Ma Dương nói: Thưa đại sĩ, tôi không có trói thả mà chẳng đi được. Bất khả thuyết Bồ Tát nói: Này ba tuần, như nay ông chẳng trói chẳng thả mà chẳng thể đi được. Tất cả chúng sanh cũng như vậy, chẳng trói chẳng thả mà chẳng thể đi được. Tại sao? Vì bị vô minh ái vân vân, điên đảo trói buộc mà chẳng được giải thoát. Này ba tuần, nay ông muốn phá hoại sự trói buộc thì ông phải mau phát tâm vô thượng Bồ Đề. Ma Dương hỏi: Thưa đại sĩ, tất cả chúng sanh thành tựu mấy pháp thì có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề? Bất khả thuyết Bồ Tát nói: Này ba tuần, chúng sanh thành tựu 16 pháp thì có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề. Những gì là 16 pháp? Đó là: Thường tu thượng tâm mài sáng các căn, siêng làm các thiện pháp trang nghiêm công đức, chí tâm trì giới chẳng sanh lòng hối nhàm, tu tập đại bi thương xót chúng sanh, tin Phật Thế Tôn có đại từ bi, vì các chúng sanh thọ làm các điều khổ, hay phá các khổ não của chúng sanh, điều phục các căn, có đủ chánh niệm, tâm không kinh sợ, chẳng cầu các cõi, thích cầu Phật trí, chẳng thích nhị thừa, thọ vui chẳng kiêu, thọ khổ chẳng hối, cung kính bậc trí huệ, phá hoại kiêu mạn, biết ơn báo ơn, có đủ sức lực nơi thân hộ trì chánh pháp, chẳng dứt tam bửu. Đây là 16 pháp vậy. Này ba tuần, nếu chúng sanh có đủ 16 pháp như vậy, nên biết rằng người ấy có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề. Ma Dương nói: Thưa đại sĩ, nếu chúng sanh có đủ các pháp như vậy, có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề. Nay tôi thiệt không có các pháp ấy, thì làm sao phát tâm vô thượng bồ đề được? Bất khả thuyết Bồ Tát nói: Này Ba Tuần, như trồng cây là vì bông trái hột, lúc đầu giàu chưa có, nên biết về sau chắc sẽ được chẳng nghi. Chúng sanh nếu hướng về bồ đề tâm mà tu hành cũng là như vậy, giàu chưa hiện hữu mà lần lần sẽ được 16 pháp ấy. Ma Dương nói: lành thai, thưa đại sĩ, đúng như lời Ngài nói. Lúc nói pháp ấy, có 32.000 chư thiên và thế nhân phát tâm vô thượng bồ đề. Ma Dương hỏi: Thưa đại sĩ, thế nào là hướng về bồ đề tâm mà tu hành? Bất khả thuyết Bồ Tát nói: Này Ba Tuần, có 32 pháp hướng về bồ đề tâm mà được tăng trưởng. Một là chí tâm, hai là định tâm, ba là tình tâm, bốn là nguyện dục tâm, năm là tâm chẳng phóng dật, sáu là tu tập thiện pháp, bảy là trang nghiêm xu hướng vô thượng bồ đề, tám là hay dùng tứ nhiếp pháp nhiếp lấy chúng sanh, chín là thích làm phương tiện, mười là điều phục chúng sanh, mười một là hay thành thục chúng sanh, mười hai là có thể biết nhân duyên, mười ba là siêng tu tinh tiến, mười bốn là thân cận thiện hữu, mười lăm là có đủ tính tâm, mười sáu là vì có tính tâm bèn sinh lòng hoan hỷ, mười bảy là cúng dường cung kính sư trưởng hòa thượng người có đức, mười tám là có thể săn sóc người bệnh khổ, mười chín là có thể thiện tư duy, hai mươi là như pháp mà trụ, hai mươi mốt là vì hộ pháp mà chẳng tiếc thân mạng, hai mươi hai là thành tựu tổng trì, hai mươi ba là có đủ niệm tâm, hai mươi bốn là hay nói thâm pháp, hai mươi lăm là đầy đủ trí huệ, hai mươi sáu là có đủ các lực, hai mươi bảy là nguyện muốn bồ đề, hai mươi tám là chẳng bỏ chúng sanh, hai mươi chín là tu tập tâm từ bi hỷ xả, ba mươi là du nơi sanh tử mà chẳng sanh hối, ba mươi mốt là vì thọ thân mà trang nghiêm phước đức, vì phát định nguyện mà trang nghiêm trí huệ, ba mươi hai là biết tất cả pháp chẳng tuyên nói được. Đây là 32 pháp hướng về bồ đề tâm mà được tăng trưởng. Bồ Tát có thể tăng trưởng những pháp này quyết được vô thượng bồ đề. Này Ba Tuần, ví như đêm mùa thu, mặt trăng đầu tháng tăng trưởng cũng sáng cũng tịnh. Chúng sanh chưa phát tâm vô thượng bồ đề có đủ 32 pháp cũng như vậy. Này Ba Tuần, Bồ Tát nếu có thể đủ 32 pháp như vậy thì được thân có sắc tướng đẹp, thường được nhân thiên cúng dường, có thể bỏ tất cả chẳng cầu quả báo, phát đại thệ nguyện thanh tịnh ba đời, trì giới hoàn toàn thanh tịnh, chẳng lậu chẳng phá, tu tập nhẫn dục, được pháp lành từ nồi nghe, vô sanh pháp nhẫn, trang nghiêm thiện pháp, thân tâm tịch tịnh, chẳng tham thiện căn, trọn chẳng tu tập ưa thèm các thiện, cũng chẳng tu tập duyên chúng sanh từ, chỉ tu pháp duyên và vô duyên từ, tu tập đại bi, làm việc làm của người, biết ơn báo ơn, chẳng bỏ chúng sanh, thích nghe chánh pháp như chỗ được nghe mà diễn nói, lúc thuyết pháp không có ý tưởng tham lợi danh, hai điều tự và tha rời lìa tâm tham sân, dùng pháp tứ nhiếp để nhiếp thủ chúng sanh, tu hành hai thứ phước trí trang nghiêm tỳ bà xá na và samatha, đầy đủ niệm tâm thanh tịnh các oai nghi, thành tựu được tứ vô ngại trí, thân khẩu ý ba nghiệp theo nơi trí huệ, tâm trí kiên cố không có thối chuyển, thường làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Này Ba Tuần, vì các chúng sanh nhập vào Phật pháp nên hiển thị có văn tự âm thanh diễn thuyết. Trong đệ nhất nghĩa đều không có văn tự âm thanh diễn nói như vậy. Đây thì gọi là nhất thiết pháp tánh. Nhất thiết pháp tánh, tánh ấy chẳng nói được. Ba Tuần hỏi: Thưa đại sĩ, nếu tất cả pháp chẳng nói được ấy, làm sao Bồ Tát phát đại thệ nguyện hướng đến bồ đề? Bất khả thuyết Bồ Tát nói: Này Ba Tuần, dĩ như hư không tánh nói vô biên, trong ấy chừng có thể làm ao làm giếng được chăng? Ba Tuần nói: Chẳng được, thưa đại sĩ. Bất khả thuyết Bồ Tát nói: Này Ba Tuần, nếu tất cả pháp tánh không có chẳng nói được ấy thì trọn chẳng thể chứng, chẳng thể tuyên nói. Ma Dương hỏi: Thưa đại sĩ, thế nào gọi là phát bồ đề tâm? Bất khả thuyết Bồ Tát nói: Này Ba Tuần, biết rõ tham tánh thì gọi là phát tâm. Nếu biết rõ sân, si, san lẫn, tật đố, ấm, nhập, giới, vô minh, đến sanh lão, tử, khổ lớn, đây gọi là phát tâm. Ma Dương hỏi: Thưa đại sĩ, tất cả các pháp có những tánh gì? Bất Khả Thuyết Bồ Tát nói: Này Ba Tuần, tất cả các pháp vô xuất là tánh. Ma Dương hỏi: Thưa đại sĩ, thế nào là vô xuất? Bất Khả Thuyết Bồ Tát nói: Này Ba Tuần, luận về vô xuất tức là không có dấu vết của ma. Dấu vết ma ấy tức là ngã và ngã sở. Lìa ngã và ngã sở thì gọi là vô xuất. Giác quán nhân duyên hành tưởng hợp lấy, nói tưởng phi tưởng, sanh diệt thiền ác, hữu lậu vô lậu, hữu di vô di, thế xuất thế, đây tức là dấu ma. Nếu không, các điều ấy tức là vô xuất. Lúc đối pháp ấy, có 8.000 Bồ Tát được vô sanh nhẫn. Trong hư không phát ra tiếng nói: lành thai, này Ba Tuần, lúc đối pháp ấy, có 8.000 Bồ Tát được vô sanh nhẫn. Ma Dương hỏi hư không: Bồ Tát có đủ những pháp gì mà được vô sanh nhẫn? Tiếng trong hư không đáp rằng: Người tu tập đầy đủ 6 ba la mật thì được vô sanh nhẫn. Bất Khả Thuyết Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngưỡng mong Như Lai vì chư Bồ Tát mà nói về Bất Khả Thuyết. Đức Phật nói: Này Bất Khả Thuyết, nếu có Bồ Tát lúc hành đàn 3 la mật, quán thân như ảo quyển, quán thọ như mộng mơ, quán bồ đề như hư không, lúc làm bố thí chẳng thấy một pháp, đây gọi là đàn 3 la mật bất khả thuyết. Nếu Bồ Tát quán giới và giới địa, quỷ giới và quỷ giới địa, quán các chúng sanh không có ngã tánh, quán chư pháp tánh, đây gọi là trì giới, chẳng quỷ phá giới. Đủ giới rồi chẳng phát 3 nhãn: 1. Trì giới nhãn; 2. Phá giới nhãn; 3. Bồ Tát nhãn. Dầu trì giới mà chẳng cầu một pháp, chẳng thấy bồ đề, quá khứ, vị lai, hiện tại, đây gọi là lúc hành giới 3 la mật bất khả thuyết. Nếu Bồ Tát quán các chúng sanh, bất xuất mà tu nhẫn dục, quán bồ đề chúng sanh và các pháp thảy đều không tịch, trong chúng sanh rỗng không, chẳng có tâm giận mừng. Cũng lại chẳng hay biết tướng một pháp, quán thù mà tu nhẫn nhục. Cũng lại chẳng biết xa lìa một pháp mà tu nhẫn nhục, đây gọi là nhẫn 3 la mật bất khả thuyết. Nếu Bồ Tát siêng tu tinh tiến, trọn không thấy có thân, khẩu, ý, 3 nghiệp là sanh, là diệt mà tu tinh tiến, chẳng hoại pháp giới, vì độ chúng sanh mà tu trang nghiêm, hư không, vô ngã, chẳng sanh lầm loạn, vì muốn đầy đủ tất cả Phật Pháp mà hành trang nghiêm. Nghe nói Phật Pháp tức là không có pháp, trong sự ấy chẳng sanh lòng kính sợ, thanh tịnh trang nghiêm Như Lai thế giới, dầu có trang nghiêm mà quán đó như hư không, cũng chẳng trang nghiêm chuyện chánh pháp luân. Tại sao? Vì tất cả các pháp chẳng nói được vậy, đây gọi là tiếng 3 la mật bất khả thuyết. Nếu Bồ Tát tu thiền 3 la mật, tu rồi chẳng thấy quá khứ tâm tánh, tịnh bổn tánh rồi chẳng thấy trụ xứ, cũng chẳng thấy tâm tham sân si, tâm thượng trung hạ, tâm huệ vô tham vô sân vô si, cũng chẳng phân biệt. Tại sao? Vì như tánh tham sân si thì vô tham vô sân vô si cũng như vậy. Quán như vậy rồi cũng nhập thiền định, cũng chẳng có thể làm bình đẳng, bình đẳng cũng chẳng có thể lấy pháp bất bình đẳng mà làm bình đẳng, cũng chẳng rõ biết ấm giới nhập, thiền ác, tình quế, hữu lậu vô lậu, thế gian xuất thế gian, sanh tử niết bàn, các pháp đối trị, đây gọi là thiền 3 la mật bất khả thuyết. Thế nào gọi là chẳng thể tuyên nói bát nhã 3 la mật? Nếu không có huệ hành, không có ngã ngã sở, không có chúng sanh thọ mạng sĩ phu, không có đoạn thường hữu vô các kiến chấp, không có dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đây gọi là vô hành. Không có tranh tụng, không có khứ, không có lai, đây gọi là tùy theo huệ hành. Rời lìa tối vô minh và ác tà kiến, quán pháp như vậy tức là chân thiệt quán. Này bất khả thuyết, lúc quả tai khởi lên, đốt hết tất cả vô minh nhân duyên, chỉ trừ hư không, lúc Bồ Tát hành bát nhã 3 la mật chẳng nói được ấy cũng như vậy, không có nhân duyên, thấy tất cả pháp bổn tánh tận diệt, do phương tiện mà vì chúng sanh nói niết bàn, cũng biết chúng sanh không có danh tự, do phương tiện nên tuyên nói danh tự, do huệ lực biết quá khứ vị lai nói sanh diệt, dầu biết không có thân tâm mà do phương tiện nên nói thân tâm, dầu biết các pháp chẳng thể tuyên nói, mà vì chúng sanh nên phương tiện tuyên nói. Dầu biết không có người thí kẻ thọ, mà vì phương tiện nên nói bố thí, nói thọ lẫn. Dầu biết các pháp bổn tánh thanh tịnh, mà vì phương tiện nên nói có cấm giới. Dầu biết các pháp vốn không tánh sân, mà vì phương tiện nên tu nhẫn nhục. Dầu biết không có tu, không có diễn ly, mà vì phương tiện nên siêng tu tinh tiến. Dầu biết các pháp bổn tánh tịch tỉnh, mà vì phương tiện nên tu hành thiền định. Dầu biết không có sanh tử niết bàn, mà vì phương tiện nên tu tập trí huệ. Dầu biết các pháp bổn tánh tự diệt, mà vì phương tiện nói niết bàn, tức là bát nhã. Luận về bát nhã ấy, không có tiếng, không có chữ, chẳng nói được, không thể thấy được, chẳng thể nghe được, không có tâm ý thức, chẳng thủ, chẳng xả, chẳng phải ngã, ngã sở, chẳng phải có xứ sở, chẳng phải có hình chất quy củ, chẳng cao, chẳng hạ, chẳng phải sắc, chẳng phải thấy, chẳng phải đối đãi, chẳng phải tạo tác, chẳng phải giác, chẳng phải tưởng, không có trụ xứ, chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng phải sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, chẳng phải sáng, chẳng phải tối, chẳng phải hư không, chẳng phải nội, chẳng phải ngoại, chẳng phải làm, chẳng phải có, chẳng phải mập, chẳng phải gầy, chẳng phải tăng, chẳng phải giảm, bổn tánh thanh tịnh, chẳng phải tham sân si, chẳng phải cuồng loạn, không có biên tế, chẳng thể cân lường. Đây gọi là bát nhã ba la mật bất khả thuyết. Lúc nói pháp ấy, Mai Dương Ba Tuần ở nơi trói buộc được mở thoát, lòng rất vui mừng, liền nói rằng: "Như này, tôi nghe pháp bất khả thuyết mà được giải thoát. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe pháp ấy cũng sẽ như tôi, ở trong điên đảo mà được giải thoát. Tất cả chúng ma chẳng được tiện lợi." Lúc ấy, trong đại hội có 12,000 chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề. Bấy giờ tôn giả A Nan bạch Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, chánh pháp như vậy gọi tên là gì và phụng trì thế nào?" Đức Phật nói: "Này A Nan, kinh này gọi là Phương Đẳng Đại Tập, cũng gọi là Bất Khả Thuyết Pháp, cũng gọi là Nhập Nhất Thiết Phật Pháp, Đoạn Nhất Thiết Phật Sở Hữu Danh Tự. Nếu có người có thể đảnh đế thọ trì pháp như vậy thì có thể được vô thượng chánh đẳng chánh giác." Lúc ấy trong hư không trỗi nhiều kỹ nhạc, nhiều hương hoa cúng dường Bất Khả Thuyết Bồ Tát, đại thiên thế giới chấn động sáu cách. Đức Phật nói kinh này rồi, tôn giả A Nan, đại chúng Bồ Tát, thanh văn, nhân, thiên đều rất vui mừng tín thọ phụng hành. Pháp hội Bất Khả Thuyết Bồ Tát thứ 57 hết.